Áo cưới cho tình yêu. Chương 90, góc truyện audio.com. Hôm nay là cưới của Hà My và Phúc Lâm. Sau rất nhiều nỗ lực của Trang thì cuối cùng cô cũng đã thực hiện được lời hứa với My, đó là tặng cô chiếc áo cưới này. Từ sáng sớm Trang đã tranh thủ đến nhà hàng nơi tổ chức đám cưới của hai người để chuẩn bị cho cô dâu. Khung cảnh nhà hàng được trang hoàng rất lộng lẫy và hoành tráng. Những vòng hoa, dải hoa được uốn thành hình cầu vồng tạo nên sự mới lạ và độc đáo. Sửa lại chiếc áo cho My, cô mỉm cười hài lòng. Chiếc váy cưới màu trắng này là sản phẩm tuyệt vời nhất mà cô từng thiết kế, lại được khoác lên người một cô dâu xinh xắn như thế này khiến nó càng trở nên tuyệt vời. 7 giờ sáng quan khách đã bắt đầu đến đông đủ, cũng sắp tới giờ làm lễ nhưng tìm mãi mà chẳng thấy Lâm đâu, khiến mọi người rất lo lắng. Vì mặc áo cô dâu nên My không tiện ra ngoài, cô đành nhờ Trang đi tìm hộ. Trang cũng lo lắng không kém. Không biết có chuyện gì xảy ra với anh không? Men theo những hành lang dài hun hút và những khóm hoa cúc vàng rực của nhà hàng, cô đã thấy Lâm. Anh đang đứng nhìn về hướng nhà thờ. Một tay đưa vào túi quần, một tay cầm hộp nhẫn cưới màu đỏ, anh nhìn nó sâu lắng và đầy cảm xúc. Trang nhẹ nhàng bước đến vỗ nhẹ vào vai anh, cô nói. Mọi người tìm anh nãy giờ. Anh biết, sao anh còn ở đây? Anh muốn tạm biệt Diệp như hiểu ra tất cả, Trang ồ lên thành tiếng. Lâm chậm chậm nói, hôm nay anh cưới, đây là chiếc nhẫn đính hôn, vật kỷ niệm cuối cùng của hai chúng ta. Có lẽ anh phải quên em thật rồi. Cô ấy tuy không bằng em nhưng anh yêu cô ấy, hy vọng em sẽ chúc phúc cho anh và My. Tạm biệt em, nói xong Lâm ném mạnh chiếc nhẫn xuống sườn núi. Trang thoáng thấy mắt anh ươn ướt. Thật đúng là một chàng trai tốt hiếm có. Lâm và Trang trở vào vừa nhìn thấy ánh My đã nhào tới ôm anh khóc nức nở. Anh đã về, em tưởng anh bỏ em rồi chứ. Vuốt tóc cô, anh thì thầm, bé ngoan, anh đã về, anh hứa sẽ không bao giờ xa em nữa. Anh yêu em. Lễ cưới được diễn ra nhanh chóng ngay sau đó. Ngắn gọn và đầy xúc cảm của hạnh phúc. Văn cũng đã đến, anh đang đứng cùng Trang. Hai người chăm chú theo The Week buổi lễ, thỉnh thoảng Văn lại nhìn Trang cười, mai mốt em phải làm cô dâu xinh đẹp hơn thế này nghe chứa. Nếu không anh không lấy em đâu. Trời đất, thế anh lấy em vì sắc đẹp sao? Ừ thì, chết đi, Trang đưa tay nhéo vào hông anh làm anh la lên oai oái. Buổi lễ kết thúc trong sự hân hoan chúc mừng của mọi người. Lâm và My lên xe hoa chuẩn bị cho tuần trăng mật của mình. Ai cũng chúc mừng một đám cưới viên mãn và hạnh phúc. 3 tháng sau, tại Kenny Plaza, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với công diễn cho ra mắt bộ sưu tập áo cưới thiên đường của nhà thiết kế Lê Hoàng Vân Trang. Bộp bộp, với sự đầu tư công phu và hoành tráng, đêm diễn ngày hôm nay của chúng tôi mong muốn sẽ tạo ra một diện mạo khác cho các cô dâu trong ngày cưới. Chúng tôi rất cảm ơn sự hiện diện và ủng hộ của tất cả quý vị ngày hôm nay, bộp bộp. Và để biết thêm về ý tưởng của bộ trang phục này, sau đây tôi xin giới thiệu nhà thiết kế của chúng ta, cô Vân Trang. Trang từ tốn bước lên sân khấu. Cô nói những ý chính vắn tắt về ý tưởng của mình. Gửi lời tri ân tới khán giả xong, đâu đó chào mọi người và đi xuống nhường chỗ cho nội dung chính của tối hôm nay. Tiếng nhạc cất lên, từng người mẫu chuyên nghiệp sải bước tự tin trong trang phục cưới tuyệt đẹp. Ai cũng cười rạng rỡ theo những cánh hao hồng bay trong gió nhân tạo. Trang chăm chú theo dõi trên sân khấu nhưng cũng không quên liếc nhìn xung quanh. Dưới hàng ghế khán giả, các vé VIP do cô mời đã đến đông, chỉ có Văn là chưa đến. Cô bỗng thấy giận anh ghê gớm, nuốt nỗi buồn cô tiếp tục dán mắt lên sân khấu. Đã đến phần chính, VDT của buổi công diễn hôm nay gồm có siêu mẫu Thanh Hằng và một siêu mẫu nữa cũng đáng chú ý, đó là Quỳnh Thư. Sau một thời gian nghỉ ẩn ở Phan Thiết, hôm nay cô quay trở lại với sàn diễn theo lời mời của Trang. Màn biểu diễn của cô và Thanh Hằng là màn trình diễn được chờ đợi nhất, mọi khán giả ồ lên thích thú khi hai người mẫu này bước ra. Sáng tạo, phong cách và cá tính, đó là những nhận xét của khán giả đang ngồi theo dõi ở đây. Kết thúc bò ỉ lễ, Trang lên nhận hoa của khán giả và cua ả nhà tài trợ báo hiệu ột buổi ra mắt thành công. Ánh mắt giáo giác của cô vẫn liên tục tìm kiếm Văn nhưng chẳng thấy anh đâu. Định quay bước thì tiếng hò reo cổ vũ của mọi người làm Trang quay người lại. Dưới sân khấu một chàng trai ăn mặc rất chỉnh tề với vest đen cà vạt trắng tay ôm bó hao hồng to tướng đang tiến về phía sân khấu. Không khó để Trang nhận ra đó là Văn. Anh đang mặc chính bộ vest mà cô đã tặng anh hôm nào. Bao nhiêu giận hờn trong cô như tan biến hết. Đón lấy bó hoa từ tay anh cô hỏi dồn. Anh làm em bất ngờ quá. Chưa kịp nói hết câu Văn đã tiến lại chiếc mic dòi dõng dạc tuyên bố. Hôm nay tôi xin tuyên bố với mọi người. Trước đây tôi khôn coi trọng hai chữ hôn nhân là mấy. Tôi luôn nghĩ hôn nhân chỉ là thứ giấy tờ ràng buộc hai người với nhau. Nhưng từ khi gặp cô ấy tôi mới biết thế nào là hạnh phúc của tình yêu của hôn nhân. Hôm nay sẵn nhân dịp này tôi xin chính thức ngỏ lời cầu hôn cô ấy. Vân Trang, anh yêu em, chúng ta cưới nhau em nhé. Rầm rầm, rào rào, tiếng vỗ tay chúc first cho đôi tình nhân lãng mạn vang lên không ngớt. Trang đỏ mặt thẹn thùng tiến lại phía anh. Nhận chiếc nhẫn từ tay Văn cô thì thầm. Cảm ơn anh, em cũng yêu anh, hôn đi, hôn đi. Văn đã trao cho Trang nụ hôn nồng cháy ngay trên sân khấu. Những tảng pháo tay không ngớt vang lên báo hiệu một hạnh phúc mới bắt đầu. Từ trong cánh gà có một người con gái cũng đang xúc động rơi nước mắt, đó là Thư. Cô thầm chúc phúc cho hai người bạn tốt của mình. Nắm lấy tay Tuấn Anh, người yêu của cô, người đã giúp cô vực dậy trong thời gian ở Phan Thiết. Hai người cũng trao nhau nụ hôn nồng nàn không kém. Cu ọc sóng muôn màu, con đường chúng ta đi không trải đầy hoa thơm cỏ lạ, nhưng ta hãy dũng cảm đối mặt với khó khăn thử thách, có như thế mới tìm được những vui thú trong cuộc đời. Hãy biết lắng nghe và chia sẻ, tha thứ và bao dung. Đó là thông điệp tôi muốn gửi trong phích áo cưới cho tình yêu này. The end, cách chương.